Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 178, đường hẹp. Tiểu Anh nhỏ giọng nói, Sở thị vệ, Sở Ly ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Tiểu Anh thấp giọng nói, có muốn ăn hay không cơm tối nhỉ? Được rồi, Sở Ly âm thanh trì hoãn, ôn hòa cười cười, làm phiền Tiểu Anh cô nương rồi. Tiểu Anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa nãy Sở Ly trầm mặt, không khí thật giống một hồi động lại, làm cho nàng thở không nổi, sắc mặt hắn buông lỏng, chu vi cũng một hồi ung dung, nàng mới có thể thở được một hơi. Nàng bận bịu cười nói, Sở thị vệ như thế khách khí làm gì nha, ta đi lấy. Sở Ly cười gật đầu, Tiểu Anh po sơ rời đi tiểu viện, Sở Ly chắp tay đi dạo ra tiểu viện. Đi tới phía đông tiểu viện, hai tên hộ vệ chặn ở trước cửa, phía trái là một người đàn ông trung niên, bên phải vị thanh niên, đều ánh mắt sắc bén, hai tay ấn tới kiếm trên, lạnh lùng trừng mắt hắn, hiển nhiên không muốn để cho hắn tới gần. Sở Ly cười cợt, chư vị nhưng là nhân quốc công phủ. Không sai, ngươi là người phương nào? Phía trái trung niên hộ vệ trầm giọng hỏi. Sở Ly cười nói, Giật quốc công phủ. Sở Ly, Sở Ly, trung niên hộ vệ cau mày, quan sát tỉ mỉ hắn, lạnh lùng nói, ngươi chính là Giật quốc công phủ cái kia Sở Ly. Sở Ly cười cợt, còn có người giả mạo ta hay sao? Xảy ra chuyện gì? Tịch vụ đi tới cửa viện trước, nhìn thấy Sở Ly, sắc mặt nhất thời biến đổi. Là ngươi? Sở Ly ôm một cái quyền cười nói, Tịch cung phụng, lại gặp mặt. Ngươi làm sao ở chỗ này? Tịch vụ lạnh lùng nói. Tịch vụ sắc mặt âm trầm, gắt gao trừng mắt hắn, hận không thể một trưởng bổ Sở Ly. Sở Ly nụ cười càng ngày càng thong dong, tự nhiên là đến Hoài Quốc công phủ làm khách, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ. Tịch cung phụng tự thân xuất mã, bên trong nói vậy là tiểu quốc công gia chứ, ngươi không cần thiết biết. Tịch vụ lạnh lùng nói, họ Sở, ngươi tốt nhất an phận một điểm, nơi này là Hoài Quốc công phủ. Sở Ly cười nói, đương nhiên, ta không lại ở chỗ này động thủ. Hắn dứt lời ôm quyền, xoay người rời đi. Tịch vụ theo dõi hắn, nhìn theo hắn đến phía tây sân, cau mày, Tịch lão, cái này Sở Ly, trung niên hộ vệ thấp giọng hỏi. Hừ, đây là hắn, các ngươi cẩn thận một chút, đánh lên tinh thần. Tịch vụ lạnh lùng nói, xoay người tiến vào tiểu viện, đi tới Hồ Hào Huệ trước người. Hồ Hào Huệ cười ha ha nhìn về phía hắn. Tịch vụ nói, Hồ Tổng Quan, phiền phức ngươi đổi một gian sân. Há, viện tử này có thể có cái gì không thích hợp? Hồ Hào Huệ cười nói, chúng ta lập tức liền là người một nhà, không cần khách khí, có yêu cầu gì, tại hạ ổn thỏa đem hết toàn lực. Tịch vụ hừ nói, cùng Sở Ly càng xa càng tốt, vừa nãy là Sở thị vệ. Hồ Hào Huệ ngẩn ra, lập tức cười nói, là ta thất trách, cố gắng lại đổi một gian. Hắn thân là lễ khách viện tổng quản, đương nhiên biết Giật quốc công phủ cùng Nhân quốc công phủ không hợp nhau. Lục Ngọc Thụ thân hình cao to, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt sắc bén bức người. Tịch lão, cái nào Sở Ly? Nhị công tử là Giật quốc công phủ Sở Ly. Tịch vụ khom người nói, hắn ngay ở Tây Viện, hắn làm sao đến rồi? Lục Ngọc Thụ cau mày hừ nói. Hồ Hào Huệ ha ha cười nói, Lục công tử không cần phải lo lắng, hắn là để van cầu thấy quốc công gia, quốc công gia không muốn phản ứng hắn, ở bên kia ở hai ngày rồi, hắn ở chúng ta quốc công phủ không dám làm bừa. Lục Ngọc Thụ hừ nói, đây là cơ hội tốt, làm thịt hắn. Tịch vụ há há mồm, nhìn Hồ Hào Huệ một chút lại ngừng lại câu chuyện, than thở, Hồ Tổng Quan, làm phiền, cố gắng, đi theo ta. Hồ Hào Huệ cười nói, Lục Ngọc Thụ khoát tay chặn lại, lạnh nhạt nói, Hồ Tổng Quan, chúng ta lần này tới là cho gia huynh cầu hôn, để Sở Ly chuyển ra bên kia sân, tìm một nơi khác, Hồ Tổng Quan lẽ ra có thể làm được chứ? Cái này, Hồ Hào Huệ trần chờ, khổ sở nói, Lục công tử, cái này không hay lắm chứ. Tịch Vụ trầm giọng nói. Hồ Tổng Quan, hắn một giới nho nhỏ thị vệ, chẳng lẽ còn cùng công tử nhà ta bình thường cao thấp? Là, này ngược lại cũng đúng là. Hồ Hào Huệ vội vàng gật đầu cười nói. Cố gắng, vậy ta cùng sở thị vệ nói một tiếng. Xin hắn chuyển ra Tây Viện. Ta đã nghĩ trụ hắn cái kia sân. Lục Ngọc Thụ nói. Cái này, Hồ Hào Huệ cười khổ nói. Lục công tử đây là há tất. Tịch Vụ ho nhẹ một tiếng. Nhị công tử, cũng đừng quá để Hồ Tổng Quản làm khó dễ. Chúng ta vậy thì trụ nhi rất tốt. Lục Ngọc Thụ bất mãn liếc mắt nhìn hắn. Tịch Vụ cho hắn liếc mắt ra hiệu. Lục Ngọc Thụ hừ nói. Được rồi, trước tiên ở nơi này. Để họ Sở mang đi. Đừng ở ta trước mặt chướng mắt. Nhìn không thoải mái. Cố gắng, ta ngày mai sẽ để hắn mang đi. Hồ Hào Huệ cười nói. Cái gì ngày mai? Lục Ngọc Thụ mày kiếm hơi dựng ngược lên. Hừ nói. Lập tức liền truyền. Lục công tử, cái này thật không làm được. Hồ Hào Huệ bất đắc dĩ nói. Muốn làm như thế, ta cái này tổng quản cũng đến cùng. Dù sao còn muốn cho hắn một ít mặt mũi. Nhị công tử, liền ngày mai đi. Tịch Vụ nói. Hồ Hào Huệ vội vội vã vã cáo từ rời đi. Chỉ lo lại ở lại. Sẽ có càng xảo quyệt yêu cầu. Lục Ngọc Thụ chờ hắn rời đi. Hừ nói. Tịch lão, trực tiếp để họ Sở rời đi thật tốt. Hà tất còn muốn lưu một đêm. Nhị công tử, họ Sở cả gan làm loạn. Không thể không phòng. Tịch Vụ nói. Làm cho quá gấp. Sợ là hắn sẽ làm chút bí quá hóa liều việc. Hắn dám ám sát ta. Lục Ngọc Thụ cười gan. Tịch Vụ chậm rãi gật đầu. Hắn tuyệt đối làm được đi ra. Bọn họ ám sát quá giật quốc công phủ nhị tiểu thư. Xem như là kéo xuống ra mặt. Y họ Sở lá gan. Tuyệt đối dám ám sát công tử. Hắn tấn như quỷ mị. Khó lòng phòng bị. Hắn liền không sợ hai phủ khai chiến. Công tử, ta đêm nay trụ nhà của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Lục Ngọc Thụ hừ nói. Hắn nếu thật dám sằng bậy. Bất luận làm sao muốn làm thịt hắn. Tịch Vụ cười khổ lắc đầu. Tiểu thư đem hết thủ đoạn. Hắn còn sống cho thật tốt. Lục Ngọc Thụ rên một tiếng không nói thêm nữa. Đối với tam muội thủ đoạn hắn tràn đầy hiểu rõ. Coi là thật là bày mưu nghĩ kế. Tính toán không một chỗ sai sót. Nàng đều không làm gì được họ Sở. Chính mình vẫn là thiếu phí cái kia tâm tư. Cho hắn điểm khó nhìn ra khẩu ác khí là được. Sở Ly thông qua đại viên trí kính nhìn thấy bọn họ từng nói. Cau mày không ngớt, chờ hắn ăn xong cơm tối. Hồ Hào Huệ cười ha ha ôm quyền đi vào. Tin tức tốt, sở thị vệ, tiểu công gia thay thế quốc công gia thấy sở thị vệ ngươi. Sở Ly cau mày, tiểu công gia, vâng, Hồ Hào Huệ cười nói. Quốc công gia thực sự quá bận, tiểu công gia làm giúp, xin mời đi theo ta. Sở Ly suy nghĩ một chút, đứng dậy theo hắn cùng đi ra tiểu viện, chuyển qua hai tiến vào sân, đi tới một tòa phòng khách. Phòng khách chạm kế tiếp bốn cái trung niên hộ vệ, đều là tiên thiên cao thủ, tinh khí thần song đủ, ánh mắt quét tới, khác nào lưỡi dao sắc ngang trời. Sở Ly bước vào phòng khách, trong phòng ngồi một tướng mạo phổ thông thanh niên, viên mặt béo, mắt to lấp lánh tỏa ánh sáng. Thô bạo bá đạo khí phả vào mặt, vừa nhìn biết ngay cũng không người hiền lành, không dễ ở chung. Tiểu công gia, vị này chính là Sở Ly sở thị vệ, giật quốc công phủ. Hồ Hào Huệ cười nói, được rồi, người đi xuống đi. Tống Giới Trí thiếu kiên nhẫn vung vung tay, vâng, tiểu nhân, nhỏ bé xin cáo lui. Hồ Hào Huệ cười lui ra phòng khách. Tống Giới Trí lười biếng đánh giá một chút Sở Ly, ha. Ta nói các ngươi giật quốc công phủ cũng quá bất hợp lý. Ngươi cái tuổi này liền có thể làm nhị phẩm thị vệ. Các ngươi cấp bậc cũng quá không đáng giá rồi. Sở Ly ôm quyền nói. Xin chào tiểu công gia. Tại hạ có một chuyện tương bẩm. Nói đi. Tống Giới Trí cầm lấy chén trà. Lơ đãng nói. Sở Ly nói. Quý phủ cung phụng vương thị huynh đệ. Vương công chính. Vương tử hư. Ở Thê Lương Thành giết thành thủ. Tại hạ phụng đại công tử chi mệnh đến đây hỏi một câu. Các ngươi ý muốn vì sao? Ngươi nói chính là thứ đồ gì nhi? Tống Giới Trí ầm thả xuống chén trà, lớn tiếng nói, Giết Thành Thủ, ngươi là đang nói mê sảng đây. Tiểu Quốc công gia, việc này không phải chuyện nhỏ, ta có thể nào nói bậy? Sở Ly nghiêm mặt nói, tệ phủ có chứng nhân, không cho phép chống chế. Nói láo, các ngươi cái nào làm chứng nhân? Vương thị huynh đệ chính đang ra Minh Thành trấn áp phản loạn đây. Cũng sẽ không thuật phân thân. Đi cái gì thê lương thành? Tống Giới Trí lớn tiếng nói. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.